Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 739, Bát Môn Bất Hủ Thiên. Này gốc cực phẩm thiên dược, phía trên mang theo sư tử đồng dạng phù văn, còn không ngừng truyền đến cuồng sư gào thét thanh âm, phẩm tướng rất là bất phàm. Lập tức liền có đan sư mở miệng, muốn lấy 1.000 tỷ mua xuống này một gốc đại thuốc thô sơ giản lược tính ra. Vương Đông cắt ra giá trị đã vượt xa 2.000 tỷ. Liền xem như còn không đuổi kịp Lưu đại sư 28.000 ức. Cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại thắng bại liền nhìn sau cùng một khối nguyên thạch. Khương Trần ôm cánh tay, cười tủm tỉm nhìn xem Lưu đại sư, trêu ghẹo nói, Lưu đại sư, ngươi cần phải kiên cường a, thua với lão Vương không có cái gì, dù sao gia hỏa này chính là cái đồ biến thái, ngươi biết không? Kỳ thật hắn từ 5 ngày trước mới bắt đầu tiếp xúc đổ thạch. Hắn nói mình là thiên chi kiêu tử, một ý niệm có thể đăng đường nhập thất, vẫn thật là không phải nói khoác lác, hắc hắc. Đợi chút nữa thua cấp nhãn cũng đừng đái dầm a. Quái tao tức giận, Lưu đại sư khí gương mặt xanh xám, cả người đều không tốt ở nơi đó run rẩy, cơ hồ hiện trường nhảy dựng lên. Những người khác cũng đối Khương Trần lời nói cười trừ, cho là hắn chỉ là tại làm người buồn nôn. Bởi vì Lưu đại sư nói rất đúng, đổ thạch chi đạo bác đại tinh thâm, ở phía trên không tốn phí đại lực khí căn bản không có khả năng có thành tựu. Liền xem như tuyệt thế thiên kiêu cũng không có khả năng trong vòng vài ngày liền có loại này cấp bậc đại sư tạo nghệ, cuối cùng này một khối nói không chừng liền thất thủ đâu. Dù sao vận khí loại vật này cũng không phải là mỗi thời mỗi khác đều chiếu cố một người, nhìn xem đi. Này một khối bên trong khẳng định không có cái gì, hoặc là chính là cái rác rưởi. Hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Lưu đại sư song quyền nắm rát băng loạn hưởng, răng đều nhanh cắn nát, từ lợi bên trong thẩm thấu ra tanh nồng máu tươi đến. Hắn muốn phát điên, gắt gao nhìn chằm chằm sau cùng một khắc. Thủng Lựu đại sư, mượn dùng ngươi một câu, hôm nay liền để ngươi chết cái triệt để, tốt nhất đừng chớp mắt a. Vương Đông trong tay giải thạch đao xoát lôi ra một đạo hỏa quang. Cái kia cuối cùng một khối nguyên thạch trong nháy mắt rút nhỏ một vòng. Vương Đông hai tay thật nhanh kết ấn, từng vòng quang mang bạo phát ra, liền đem nó bên trong một khối đá vụn bao vây lại. Ngay sau đó quang mang bộc phát, yêu khí trùng thiên, ra hết, ra đại hết, có sinh linh khí tức. Ông trời của ta, cắt ra vật sống, cắt ra sinh linh, kinh hô thanh âm liên tiếp. Lưu đại sư trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, đã có dự cảm không tốt, theo ra đá vẩy ra, tại cái kia hơi mờ linh thạch bao khỏa bên trong, một cái thú nhỏ vật liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là một con đáng yêu con mèo, bất quá lớn chừng bàn tay, một thân tuyết trắng lông tơ, thân thể cuộn mình thành một đoàn đang ngủ say, ngây thơ chân thành. Ngập trời yêu khí cùng thần quang chính là theo nó cơ thể truyền đến. Nửa bước đại năng cảnh giới đại yêu vương công tử vậy mà cắt ra một đầu nửa bước đại năng cấp bậc đại yêu, đây chính là vật sống a, giá trị đơn giản không thể đánh giá, chí ít cũng phải mấy vạn ức. Lưu đại sư bại. Lần này Lưu đại sư vậy mà thất bại, đang đánh cược thạch một đạo thượng bại bởi một cái vừa mới bộc lộ tài năng, không có danh tiếng gì mau đầu tiểu tử thiên, thật sự là bạo lạnh. Ai, Lưu đại sư thật sự là lão mã mất móng trước, vốn cho rằng là muốn diễu võ dương oai khi dễ người, không nghĩ tới đá trúng thiết bản, thật đúng là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, thật là thê thảm đâu. Tại các loại châm chọc khiêu khích, cười trên nỗi đau của người khác, tin đồn bên trong Lưu đại sư sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy nóng bỏng mất hết thể diện, thật sự là quá khuất nhục, nhưng hắn vẫn là không chịu thua. Hắn nếu lại liều một phen, họ Vương, thắng bại còn chưa biết được đâu, cắt ra cái vật sống tính là gì. Ta nhìn này căn bản chính là cái không đáng tiền phế vật. Nếu không trước ngươi vì cái gì tấp nập xuất thủ bắn ra linh lực? Chẳng lẽ đang lộng hư làm bộ? Lưu đại sư hướng về phía trước hai bước, cơ hồ phải bắt được Vương Đông cổ áo. Hừ, ta liền biết ngươi không phải người tốt giở trò dối trá. Loè người, hại tất cả mọi người. Ngươi thật sự là lòng dạ hiểm độc nát phổi chi đồ. Làm cho người khinh thường, lúc đầu tất cả mọi người quên. Giờ phút này bị hắn một nhắc nhở nhau nhau nghĩ tới. Đều đang chỉ trích Vương Đông, cho rằng là hắn tại chơi bẩn, là thua không dậy nổi, muốn chơi xấu, là cái chó ghẻ, nhào nhào chất vấn hắn. Thậm chí có lời từ kịch liệt, tuyên bố muốn để Vương Đông lăn ra thiên bảo đổ phương. Lăn ra đổ thạch vòng tròn, nếu không gặp một lần đánh một lần, chân chân, liên liên cũng là gấp không được. Đáng tiếc nhưng không có biện pháp, chỉ có thể tái nhợt giải thích. Khương Trần đối cái này nhất khiếu bất thông, vừa mới vội vàng đắc ý đâu, cũng nói không ra cái 46 tới, đều tránh ra, một đám không kiến thức tục nhân vừa mới vị tiểu ca này đánh ra thế nhưng là ẩn náu yêu chú. Là dùng lực đến trấn an đầu này tiểu sinh linh, để nó có thể an tâm ngủ say, nếu không nó sớm bị bừng tỉnh. Bỏ trốn mất dạng, một cái vịt đực cuống họng vang lên. Đoàn người phần phật tản ra, liền thấy một cái tóc trắng xòa lão thái giám đi tới. Trong tay phất trần bãi xuống. Tiểu ca, người này thú nhỏ có thể bán cho nhà ta sao? Là tiểu công chúa phủ đại tổng quản hắn lão nhân ra thế nhưng là khai thiên đại năng. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng ở nơi đây, Vậy liền không sai, ta phía trước cũng cảm giác tay kia ấn có kỳ quặc. Hiện tại kinh quá lớn tổng quản một nhắc nhở ta rốt cục suy nghĩ minh bạch. Nguyên lai cái kia đích thật là ẩn náu yêu chú, vừa mới suýt nữa bị họ Lưu cho hố. Vô người tốt, thật sự là hổ thẹn, đổ thạch bên trong thường thường sẽ cắt ra một chút đáng sợ đồ vật. Cho nên phong thủy linh sư nhóm nghiên cứu ra không ít ứng đối pháp môn. Này ẩn náu yêu chú đối ngủ say đại yêu có hiệu quả. Nhìn vị này Vương công tử thật là thông kim bác cổ. Đại gia phong phạm a, có thể. Vương Đông hiền hòa cười một tiếng. Dù sao ta cũng không thích nuôi miêu. Nếu công công thích, vậy thì liền tùy tiện ra ít tiền lấy đi liền tốt. Cái này tiểu sinh linh thật không đơn giản a, không những tu vi cao thâm, mà lại có được cao đẳng huyết mạch, cũng không thể bạc đãi tiểu ca. Như vậy đi, 10 vạn ức linh thạch cực phẩm, như thế nào? Lão thái giám mới mở miệng chính là đại, kỳ thật cũng không phải nhà ta thích miêu, mà là công chúa điện hạ thích miêu. Này một con tuyết đoàn dị chủng, nghĩ đến công chúa điện hạ nhất định sẽ thích. Lưu đại sư nghe xong 10 vạn ức báo giá kém chút bị hù chết, cả người như bị sét đánh, bạch bạch bạch liền lùi lại 10 bước, bàng đụng vào một khối đại trên tảng đá, một ngụm máu tươi liền phun tới. Lần này hắn là thảm bại. Vương Đông lúc này quay người cười tủm tỉm nhìn xem Lưu đại sư, răng lộ ra mang theo hung tàn bạch quang. Lưu đại sư, hiện tại đến lượt ngươi thực hiện lời hứa, ngươi cắt ra này 3 khối đồ vật mặc dù rắc rưởi, nhưng ta cũng thu nhận, ta cũng không cần ngươi cùng ta xin lỗi chơi những cái kia hư đầu ba não. Vẫn là nhanh lên đem ta cái kia 100 triệu ức linh thạch cực phẩm cho ta đi. Ngay trước đại, gia hỏa cùng đại tổng quản trước mặt, còn có thiên bảo đổ phương mấy vị quản sự làm chứng kiến. Ngươi hẳn là sẽ không rượt nợ chứ, nếu không hạ chàng sẽ rất thê thảm, đánh tan đan điền, phế bỏ tứ chi a, họ Vương, ngươi không nên đắc ý quá sớm, thiên đạo tốt luân hồi. Trời xanh bỏ qua cho ai? Ta Lưu Mỗ người cỡ nào thân phận, này 100 triệu ức linh thạch cực phẩm vẫn là cầm ra được. Nói ra bực này kiên cường Lưu đại sư, kém chút khóc lên. Trong lòng là thật khổ a, còn muốn gượng chống lấy chàng diện. Người này thiên nhân làm nhục ta như vậy, chính là cùng ta Địa Linh Tông là địch. Ngươi liền đợi đến thân bại danh liệt a. Thiên Bảo Thần chiêu đổ thạch giới. Hết thảy có 4 đại linh sư gia tộc và 1 gió lớn thủy tông cửa vì khôi thủ. Này phong thủy tông cửa chính là Địa Linh Tông. Bên trong các đệ tử, trưởng lão, tông chủ đều là phong thủy sư, mà này một vị lưu đại sư chính là Địa Linh Tông một vị thiên tài trưởng lão. Tuổi còn trẻ liền lấy được phong thủy đại sư danh xưng. Mà Địa Linh Tông càng là khó lường, đại sư mấy trăm vị, liền ngay cả tông sư đều có mấy chục tôn, có rất cao uy danh, hù dọa ta à? Vậy ngươi phía trước còn nói để cho ta chết cái triệt để đâu? Kết quả ta còn không phải kiếm lời cái chậu đầy bát đầy. Vương Đông phất phất tay, khoác lác đừng nói nữa. Tranh thủ thời gian lấy tiền a, lưu đại sư đổ thạch nhiều năm như vậy thân gia vẫn phải có. Chờ hắn đem 100 triệu ức linh thạch cực phẩm giao cho Vương Đông sau đó. Liền thật là nhà chỉ có 4 bức tường. Táng ra bại sản, nhìn xem Vương Đông khuôn mặt tươi cười, hắn cảm thấy vạn phần châm chọc. Một thân lực lượng đều bị rút đi, toàn thân trở nên giặt dẻo, bị mấy cái tùy tùng đỡ lấy, thất tha thất thểu hướng ra phía ngoài đi. Đúng rồi Thũng Lựu đại sư, trước ngươi chính mình nói, người thua cả đời đều không được lại đổ thạch. Xin lỗi rồi, ta rất muốn đoạn mất ngươi sinh lộ. Bất quá cảm giác chính là một chữ, sảng khoái, một câu nói kia thành đánh lưu đại sư tâm lý phòng tuyến một kích chí mạng. Hắn một ngụm máu liền phun ra ngoài, ngửa mặt lên trời quái khiếu, thẳng tắp đến xuống dưới, kém chút chết ở chỗ này hôm nay tiểu thí nghiêu đao. Mở ra thân thủ, Vương Đông kiếm thật sự là nhiều lắm, thời gian cũng không sớm, bọn hắn cáo biệt chân chân. Liên Liên nện bước hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang bộ pháp, một đường về tới Hoàng Gia Quán Dịch. Khương Trần gọi là một cái hưng phấn a, tại Vương Đông nơi này đổ thừa không đi, líu lo không ngừng nói cái gì muốn ngày mai mang theo Vương Đông lần lượt bái phỏng Thiên Bảo Thần chiêu các đánh cược lớn phường, phải lớn kiếm đặc biệt kiếm, đại thắng đặc biệt thắng. Thật vất vả Vương Đông mới đưa hắn cho đuổi đi, có thể an an lẳng lặng tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Tu hành, ngày thứ hai hắn không có ra ngoài, không phải đổ thạch lực hấp dẫn đối với hắn người ông chủ này mê không đủ lớn, mà là không nghĩ tới thập thiên kinh đột phá không hẹn mà tới. Thập thiên kinh đệ tam trọng thiên, bát môn bất hủ thiên. Tại Vương Đông bế quan đến bình minh một khắc này vậy mà bỗng nhiên quán thông. Trực tiếp đột phá giờ phút này, Vương Đông bổn nguyên không gian bên trong có 2 trọng đại viên mãn nguy nga chư thiên. Theo thứ tự là Tử Kim chư thần thiên hòa ngũ hành ngũ phương thiên. Tại 2 trọng chư thiên chi thượng, lại có xám mù mịt nhất trọng chư thiên xuất hiện bát môn bất hủ thiên. Một xuất hiện toàn bộ thiên vũ chính là hoàn chỉnh không thiếu sót. Nhưng toàn bộ thiên địa nhưng đều là xám mù mịt một mảnh. Căn bản không có bất kỳ quang trạch cùng thần dị. Đây là một mảnh chết mất chư thiên. Hoặc là chuẩn xác hơn điểm tới nói. Đây là một mảnh hóa đá. Không có tỉnh lại chư thiên. Chỉ có chờ Vương Đông đem phiến thiên địa này triệt để tỉnh lại. Bát môn bất hủ thiên tài tính chân chính đại viên mãn tên như ý nghĩa. Tại tầng 1 chư thiên bên trong có 8 tòa lồng lộng đứng sừng sững to lớn môn hộ. Chia 2 tầng vắt ngang tại 4 phương 8 hướng. Cũng đều là xám mù mịt một mảnh. Một bộ ngủ say, hóa đá dáng vẻ. Mà Vương Đông tu hành phương thức chính là muốn đem 8 tòa môn hộ toàn bộ giải phong mở ra. Mỗi mở ra một cánh cửa, thế giới này liền sẽ thức tỉnh một phần, chờ toàn bộ triển khai, chính là đại viên mãn thời gian, vạn yêu môn, vạn ma môn, vạn thần môn, vạn Phật môn, chí tôn yêu môn, chí tôn ma môn, chí tôn thần môn, chí tôn Phật môn. Vương Đông yên lặng lẩm bẩm, 8 tòa môn hộ chia 2 cái tầng thứ. Phía trước 4 cái có thể không phân tuần tự mở ra, mà chỉ có trước mặt toàn bộ mở ra, mới có thể không phân tuần tự mở ra. Đằng sau 4 tòa môn hộ lại muốn dựa vào vạn yêu, vạn ma, vạn thần, vạn Phật tinh huyết, tinh nguyên đến tiến hành tu luyện, tẩy luyện đại môn, đánh vỡ nhục thân gông cùm xiềng xích, mới có thể triệt để mở ra đại môn. Yêu cầu không khỏi có chút quá cao a, Vương Đông ở nơi đó phàn nàn. Hắn biết muốn mở ra những này môn hộ chính là mình nhục thân bên trong to lớn gông xiềng. Như là thiên khiển hồng câu, chỉ có đem vạn yêu, vạn ma, vạn thần các loại lực lượng đặt vào trong cơ thể của mình, mới có thể tăng cường lực lượng của mình, mới có thể mở tích môn hộ, đạt thành bất hủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?